High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, Thánh Mẫu thủ hộ. Linh lực dũng động, Tenla lần nữa phát động Twilight Healing. Bất quá lần này tình huống cùng trước kia có chút khác nhau. Theo lấy Tenla không ngừng phát ra linh lực, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi trên không trung ngưng tụ ra. Hai tay dán ngực, mỹ lệ thánh khiết, trên người phát ra lấy thánh mẫu giống như từ ái huy hoàng. Nhìn qua mơ hồ còn cùng Azure giống nhau đến mấy phần. Là Twilight Healing cấm tay. Bởi vì thần khí cướp đoạt mang đến thiên phú cường đại. Tenla sở đoạt lấy thần khí cơ hồ đều đã bị hắn khai phát ra cấm tay. Bất quá Twilight Healing có chút ngoại lệ. Bởi vì nó cấm tay là Tenla cùng chung mà tới. Chân chính khai phát ra kiện thần khí này cấm tay không phải Tenla, mà là Azure. Twilight Healing thích hợp với tâm địa thiện lương, hơn nữa có lấy thuần khiết linh hồn ký chủ. Cùng Azure có lấy cực cao tương tác. Đã cùng mọi người cùng nhau trải qua không ít chiến đấu. Nhìn xem mọi người luôn là liều mạng như thế mà chiến đấu. Azure cũng ở đây tâm dưới lần lượt mà khát vọng lấy biến cường. Hy vọng có thể trợ giúp mọi người. Thủ hộ mọi người. Thiếu nữ ý nguyện là mãnh liệt như vậy. Cho nên thần khí đáp lại nàng mong đợi. Ngay tại trước không lâu Azure rốt cuộc cũng khai phát ra thuộc về nàng cấm tay. So với phổ thông hình thức, cấm tay trạng thái dưới Twilight Healing hồi phục năng lực được tăng lên rất cao. Mặc dù còn không đạt tới khởi tử hoàn sinh kia loại khoa trương bước. Nhưng chỉ cần còn chưa có chết cơ bản trên liền có thể cứu trở về chính là. Hơn nữa không chỉ có thể chữa trị thể xác trên tổn thương. Liền tinh thần trên tổn thương cũng có thể khôi phục. Từ trình độ nào đó đi lên nói. Kiện thần khí này chữa trị hiệu quả đều đã siêu việt Phoenix chi lệ. Tenla là Azure khai phát ra cấm tay mệnh danh là thánh mẫu thủ hộ. Bởi vì nó hồi phục năng lực là mạnh như vậy. Nhận được địch nhân công kích trong nháy mắt là có thể đem thương thế khôi phục. Thế cho nên đều có thể làm một loại thủ hộ phòng ngự chiêu thức. Lấy Azure bây giờ thực lực. Chỉ cần sử dụng ra thánh mẫu thủ hộ. Cơ bản trên thượng cấp ác ma công kích đều không cách nào đối. Đúng, nàng tạo thành tổn thương. Đổi thành Tenla nói, ma vương cấp công kích đều có thể dùng chiêu này đỡ được. Nói thuộc về chính truyền, tại Tenla ý niệm dưới, coi như thánh mẫu giống như hư ảnh cởi bay mà ra. Từ ái an ủi săn sóc vẫn còn đang hôn mê thánh nữ nhóm. Sau đó hóa thành một đoàn oánh quang bao phủ ở thánh nữ nhóm. Nhanh chóng chữa trị lấy các nàng tinh thần vết thương. Không cần nhiều lúc, oánh quang tiêu tan, chữa trị kết thúc, mà nguyên bản hôn mê thánh nữ nhóm cũng khóe mắt khẽ nhúc nhích. Từng cái lần lượt tỉnh lại. Cái này, nơi này là, chấm ngoặc kép, nhào nặn lấy trán mình ngồi dậy. Tóc bạch kim thánh nữ Semilia mặt đầy mờ mịt quan sát lấy bốn phía. Bởi vì mới vừa khôi phục thức tỉnh nguyên nhân. Lúc này nàng ý nghĩ còn hỗn loạn tưng bừng. Nơi này là ta địa bàn. Các vị thánh nữ các tiểu thư. Thanh tỉnh không ít. Nghe tiếng thánh nữ nhóm vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy Tenla chính ngồi một bên mỉm cười nhìn xem các nàng. Thiên, Tenla đại nhân. Gương mặt một hồng. Thánh nữ nhóm vội vàng đứng dậy. Sửa sang lại dưới chính mình ăn mặc hướng Tenla làm lễ ra mắt. Tenla đại nhân, cảm ơn ngài cứu chúng ta. Thật phi thường cảm ơn. Chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm Lý Thanh hiện tại tình trạng. Lấy Semilia cầm đầu một chúng thánh nữ môn hướng Tenla biểu đạt lấy lòng cảm kích. Các nàng dĩ nhiên là biết rõ mình nhận được vết thương bao lớn. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần. Nếu như không có người cứu chữa nói sợ rằng mãi mãi cũng khó mà tỉnh nữa tới. Mà cứu các nàng người. Hiển nhiên chính là trước mắt Tenla, ta cũng chỉ là tùy tiện mà thôi. Các ngươi không cần để ý. Lắc đầu một cái, Tenla vô tình trở về nói. Mặc dù đối với Tenla đại nhân chỉ là tùy tiện mà thôi. Nhưng đối với chúng ta mà nói chính là to lớn ân tình. Cắn cắn môi, Semilia lại nói. Tenla đại nhân, không biết phía sau chiến đấu sự tình còn có Diodora đại nhân. Chấm ngoặc kép, Những thứ này thánh nữ nhóm tựa hồ đối với phía sau sự tình rất là để ý. Tenla không khỏi mặt đầy đùa giỡn nụ cười. Nói, chiến đấu đã kết thúc. Còn như các ngươi vương Diodora, hắn bởi vì cấu kết họa chi đoàn phản bội minh giới, đã bị ta tiêu diệt. Đối với thân thích nhóm mà nói, vương chính là các nàng hết thảy, là các nàng phải cả đời đi theo cùng hầu hạ chủ nhân. Biết mình vương đã mất đi tin tức, đối, đúng, bất kỳ thân thích mà nói đều là tựa là hủy diệt đà kích đi. Bất quá, tiêu diệt, Diodora đại nhân bị tiêu diệt, chấm ngoặc kép, chết, ác ma kia rốt cuộc chết, chấm ngoặc kép, ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, quá tốt, đạt được Diodora chết đi tin tức. Thánh nữ nhóm từng cái chặt che miệng môi, lệ rơi đầy mặt, nhưng mà, cái này cũng không phải bi thương nước mắt, là mừng đến chảy nước mắt. Cái kia hủy các nàng hết thảy ác ma rốt cuộc chết mất. Mặc dù cũng không kém dự liệu được như vậy phát triển, nhưng Tenla vẫn không khỏi trong tâm than thở. Chính mình chết vậy mà làm cho mình thân thích nhóm mừng đến chảy nước mắt. Diodora tên kia thật đúng là đủ thật đáng buồn a. Cũng không có quấy rầy. Cho đến các loại, chờ, thánh nữ nhóm phát tiết đến không sai biệt lắm Tenla mới mở miệng lần nữa nói. Diodora đã chết, từ nay về sau các ngươi liền tự do. Các ngươi có tính toán gì? Nghe được Tenla nói sau, thánh nữ nhóm cũng ngừng nước mắt, nhưng từng cái nhưng đều là vô tận mù mờ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, thần tình sa sút. Thánh nữ nhóm đều cúi đầu xuống. Mặc dù ác ma kia đã chết, nhưng là các nàng lại nên đi nơi nào? Làm là Diodora người phản bội kia thân thích, các nàng tự nhiên cũng là minh giới truy nã đối tượng. Cho nên minh giới là không thể trở về. Như vậy phải về giáo hội sao? Ha ha, mặc dù các nàng đã từng đều có tên nữ tu sĩ hoặc thánh nữ, nhưng bây giờ các nàng chẳng qua là giáo hội vết nhơ. Nếu quả thật đần độn trở về nói, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị đoạn tội giết đi. Mặc dù nghe vào có chút bất cận nhân tình, nhưng cái gọi là giáo hội chính là như vậy một loại địa phương a. Nghĩ tới nghĩ lui, thánh nữ nhóm không khỏi bi ai phát hiện các nàng đã không nhà để về. Nếu như các ngươi không có chỗ đi nói, ta ngược lại là có thể thu lưu các ngươi. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla dĩ nhiên là rõ ràng những thứ này thánh nữ nhóm tình cảnh. Đề nghị lấy nói, Tenla đại nhân, ngài thật có thể thu lưu chúng ta sao? Kinh hỉ kích động, thánh nữ nhóm đồng loạt ngẩng đầu lên, từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lấy Tenla. Đương nhiên, thu lưu các ngươi với ta mà nói chẳng qua là cái đơn giản sự tình. Bất quá cũng có điều kiện, nhún nhún vai, Tenla trở về nói. Hắn đương nhiên sẽ không là như vậy đơn thuần lòng tốt, mà là những thứ này thánh nữ nhóm có bị hắn giá trị lợi dụng. Nhưng là thánh nữ nhóm chính là không thèm để ý chút nào. Tenla đại nhân, ta có thể là ngài làm bất kỳ sự tình. Ta cũng vậy, nếu như là Tenla đại nhân nói, chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân, ta cũng nguyện ý đi theo ngài. Chút nào không ngoài suy đoán. Sở hữu thánh nữ nhóm đều nguyện ý đi theo Tenla, không chỉ là bởi vì cảm kích Tenla cứu vớt các nàng ân tình, mà là các nàng đã sớm hâm mộ lấy Yubeluna các nàng có thể đi theo với như vậy chủ nhân. Nếu như có thể đi theo người nam nhân trước mắt này, đúng là các nàng vô thượng vinh hạnh. Muốn đi theo ta điểm này giác ngộ chỉ là nhất cơ bản, nhưng còn chưa đủ, đang làm quyết định trước. Các ngươi trước xem một chút cái này đi. Gõ ngón tay, Tenla đồ vật ra mười mấy bản thần ma thánh điển. Sau đó cong cong ngón tay thần ma thánh điển lại bay vào thánh nữ nhóm trong tay. Mang theo vẻ nghi hoặc, thánh nữ nhóm lật xem. Nhưng là rất nhanh, kia một chương chương mỹ lệ gương mặt trên đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.